Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 10 của lần tập cuối của câu chuyện quỷ hồn của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kim Hiền và Văn Phương hai người nhìn nhau. Văn Phương vẫn chưa hiểu ý cô bạn gái bèn hỏi. ADN thuộc về chị gái của người hiến nội tạng. Đúng vậy. Chỉ là cô gái đó cũng bật tâm kể từ khi bố mẹ và em gái qua đời. Hôm qua lưu sở có gọi điện báo cho em rằng bác trưởng bản trên đó nơi gia đình cô gái sinh sống nói cô gái hiến nội tạng tên Tú. Còn một người chị tên Thu đi Thái Lan xuất khẩu lao động. Tính đến nay đã mấy năm mà chưa thích quay về. Văn Phương gật đầu chẹp lưỡi. Vậy thì căng rồi đấy. Thái Lan là cái nôi của phẫu thuật thẩm mỹ. Anh nói giả sử thế này. Cô Thu sang Thái Lan làm việc nhờ bệnh viện bên ấy phẫu thuật, rồi sửa đổi nhan sắc của khuôn mặt, thì chúng ta rất khó để tìm ra. Nghe Văn Phương nói, Kim Hiền ngẩng mặt lên nhìn anh rồi tiếp. Anh nói vậy cũng có lý. Chuyện này xem ra phải báo lên cấp trên, nhờ xếp cho người sang Thái Lan một chuyến. Em không có tin khi cảnh sát sang làm việc bên phía nước bạn không giúp. Dù sao thì có bàn tay của cảnh sát nhúng vào, làm việc gì cũng nhanh hơn. Chỉ là... em lo cho lưu sở, vì hồ sơ về các bệnh nhân nằm đó và cả hồ sơ về cô bạn gái cậu ấy chưa trình lên lãnh đạo. Kim Hiền liền gật đầu. Trước khi lên Tây Bắc thì lưu sở đã dặn Kim Hiền khoan hãy báo cáo chuyện này cho lãnh đạo biết. Bảy ngày muốn tự bản thân mình tìm hiểu về gia cảnh cô gái. Chắc vì tình bạn lâu năm nên Kim Hiền đồng ý mà không suy nghĩ đến những hậu quả xấu có thể xảy ra. Ngay lúc nãy đây cô đã có chút hối hận vì không kịp khuyên lưu sở. Em nghĩ kỹ rồi, phải báo cáo chuyện này lên lãnh đạo, xin chỉ thị các bước tiếp theo. Trong tâm trí của Văn Phương, Kim Hiền nói gì anh cũng cho là đúng. Bàn bạc xong, Kim Hiền chở Văn Phương về nhà, sau đó mới quay lại nhà mình nghỉ ngơi. Nửa đêm tiếng chim cú thỉnh thoảng lại gáy lên từng tiếng, kèm theo sau là tiếng vỗ cánh xoành xoạch đi ăn đêm. Những tiếng động bất thình lình đó đủ làm cho bà Xuân giật mình. Mà không, bà chỉ ngồi đó thôi chứ nào có chợp mắt nổi. Hễ nhắm mắt lại thì hình ảnh cô gái mặc trên người bộ đồ dính đầy máu lại hiện lên trong tâm trí của bà. Mẹ không ngủ được sao? Lo lắng cho Phương Anh à? Câu hỏi của Yến Lương vang lên rất khẽ. Xong cũng đủ để cho bà Xuân nghe thấy. Bà ta ngồi bật dậy, nhìn sang chỗ Yến Lương mấy lần định thốt lên lời gì đó, thế nhưng lại thôi. Bà Xuân bấy giờ mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của con dâu mà bà luôn hắt hủi. Dưới ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa trong đống củi hắt ra, bà thoáng giật mình ngẫm nghĩ trong bụng. Giống quá. Đúng lúc này mùi hương quen thuộc quanh đây bay tới, làm cho bà Xuân liếc mặt nhìn bốn phía xung quanh. Thế nhưng nơi này không có người lạ. Ngoài mấy người đi cùng với bà, cảnh vật vẫn còn im lặng đến dị thường. Mẹ thấy con lạ lắm phải không? Mẹ chưa từng bỏ thời gian để nhìn kỹ khuôn mặt đứa con dâu mà mẹ ghét cay ghét đắng. Bà Xuân hừ lên một tiếng lườm Yến Lương rồi nói. Cậu có gì đáng để cho tôi nhìn à? Nhan sắc dáng người cách ăn mặc đến cách hành xử lối sống của cô vẫn đậm chất quê mùa lố bịch. Mà cô sống trong nhà của tôi bao năm, đáng nhẽ phải hiểu tôi rất coi trọng hình thức và xuất thân vợ con trai của tôi, cho nên chẳng có gì động lại trong mắt của tôi cả. Đến cả người mẹ đã từng làm tổn thương, cô không động lại một chút gì trong mắt của mẹ ư? Hay là tâm trí của mẹ nhất chặt hình bóng của ai đó cho nên không thể nhìn thấy con? Nụ cười trên môi của bà Xuân dần biến mất, sắc mặt thay đổi rõ nét. Sau những lời nói bóng gió ám chỉ điều đó, làm cho bà Xuân cảm thấy đứa con gái thôn quê này không hề đơn thuần như vẻ ngoài của nó. Bà Xuân lúc này hỏi, cứ muốn gì thì nói toẹt ra đi, tôi chúa ghét mấy cái đứa nói chuyện nửa vời. Ý Lương im lặng một lúc không nói, lúc này mọi người đang say giấc, chỉ còn lại hai người phụ nữ ngồi bên nhau, suy nghĩ khác biệt như mặt trời với mặt trăng. Yến Lương lúc này nở một nụ cười nhạt, rồi mang theo nỗi buồn man mác. Nhìn bà Xuân một lúc rồi quay lưng đi. Này, Cô đi đâu vậy? Con đi vệ sinh. Mẹ có đi cùng con không? Bà Xuân lúc này nhíu mày. Đi đi. Y Lượng lúc này xoay người đi tiếp, hòa mình vào trong màn đêm tối đen như mực. Để Yến Lương đi khỏi, bà Xuân lúc này móc điện thoại lẩm bẩm vào trong miệng. Giờ mới hơn 11 giờ ư? Sao lại lâu quá vậy chứ? Bà ta muốn gọi điện báo cho chồng và con trai, thế nhưng ở trong rừng sâu lại chẳng hề có sóng. Bà ta bất lực cất điện thoại đi, thở dài ngẩng mặt lên nhìn trời, cầu mong cho trời mau sáng. Nửa đêm trong căn nhà hoang ở giữa rừng, có một cảm giác sợ hãi ùa về. Thu Hoài từ từ tỉnh giấc, mình mày của cô Y Nhức, hai tay cùng ngay chân mềm nhũn không chút sức lực. Cố gắng lắm mười đầu ngón tay mới mấp máy được vài cái rồi khựng lại. Ở bên kia tiếng mài dao vang lên nghe nhức óc, kèm theo đó là tiếng gió lùa vào trong nhà qua ô cửa sổ, mang theo một hơi lạnh toàn thân tê cứng. Tỉnh rồi sao? Tỉnh dậy thì mau ăn cháo đi. Người đàn ông kia có một làn da ngăm đen, cậu thêm mái tóc dính bít lại cáu bẩn lâu ngày. Đặt bát cháo loãng nấu trùng với rau rừng xuống trước mặt của Thu Hoài. Cả cô nữa mau ăn đi. Ông ta bước sang một bên cây cột khác. Thêm một cô gái bị ông ta trói chặt. Cô gái nhìn thấy ông thì run rẩy cầu xin. Làm ơn thả tôi ra. Nhà tôi có rất nhiều tiền. Ông muốn bao nhiêu tôi sẽ bảo bố mẹ gửi cho ông. Cô gái không ai khác chính là Nga Mi. Người nằm bất tỉnh bên cạnh cô ấy chính là Phương Anh. Phương Anh chưa hề tỉnh lại. Sau khi bị người của gã thầy mò bắn tên tầm thuốc mê thì cả hai đừng đưa về đây. Ăn đi, nếu không muốn làm mà đói giết địa ngục. Thầy mò, tha cho chúng tôi đi. Lão thầy mò nhìn bà cô gái nhếch mép cười. Tha hả? Cha mẹ của mấy người biết thương yêu đùm bọc con cái của mình, lo lắng đau xót cho chúng khi chúng bị bệnh hoặc mỗi khi đi xa. Vậy chẳng lẽ là người khác lại không lo lắng yêu thương con gái của họ? Thu Hoài nhìn ông ta bằng một ánh mắt sợ sệt rồi lo lắng nói. Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc chúng tôi đến đây? Sau câu hỏi đó tim cô nhói lên, tựa như là có một mũi dao xuyên thấu vào bên trong. Lão thầy mo lúc này ngẩng mặt nhìn rồi cười. Sau nụ cười trên khóe môi của ông ta đột nhiên khựng lại. Đôi mắt của ông ta sắc lạnh vô cảm, nhìn Thu Hoài, hơi nhếch mép lên nhưng không nói gì. Muộn bước vào bên trong, đi đến bên cạnh ông ta nhìn lần lượt ba cô gái xong rồi nói. Bao giờ mới xử hết đám người này cơ chứ? Ông ta liền nhếch mép. Vội gì? Người thuê chúng ta còn chưa ra mặt, chưa sốt sắng thì việc gì chúng ta về gấp rút? Thì con biết là như vậy. Thế nhưng mà nơi này đã bị lộ. Nếu như ba đứa kia thoát khỏi ngôi rừng, thì có khả năng chúng trở về bản. Để khi đó chúng báo chính quyền, họ sẽ nhanh chóng tìm ra nơi đây. Ông ta nói rồi quay đi. Nếu đứa nào dám xông vào đây, ta chài cho mặt vận. Ông ta bỏ đi, còn một mình muôn đứng trước mặt của ba cô gái. Thu Hoài nhìn anh ta rồi van xin. Anh làm ơn tha cho chúng tôi có được không? Muốn nhìn những ánh mắt thơ dài, trong lòng đôi lúc có dâng lên một cảm giác thương cảm. Nhiều lúc định thả họ ra, thế nhưng anh lại nghĩ đến hậu quả mà cha mình sẽ lãnh. Muôn lúc này nói, không được, tôi không thể thả các cô. Nếu làm như vậy bố tôi sẽ gặp rắc rối. Nói xong Muôn quay người rồi rời đi. Tại sao cậu bị ông ta bắt tới đây? Nga Mi nhìn Thu Hoài rồi hỏi. Cô lắc đầu trả lời. Tôi không biết. Vài ngày trước tôi cùng bạn lên đây đi du lịch. Ra khỏi khách sạn chúng tôi có mua một chút đồ ăn vặt từ một đứa bé bán hàng rong. Sau đó thì chúng tôi không còn nhớ gì nữa. Thu Hoài hỏi lại Nga Mi. Còn cậu, hai cậu cũng bị ông ta bắt tới đây sao? Mà sao cậu ấy lại bị thương nặng vậy? Máu mắt chảy ra nhiều thế kia chắc cậu ấy đau lắm. Thu Hoài lúc này hoàn toàn không nhận ra Phương Anh, cô gái đã đồng chạm với cô hôm trong quán bar dưới thành phố. Những con người xa lạ, chưa một lần gặp mặt hay là quen biết, thế nhưng họ rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt và nguy hiểm, thì dường như trái tim của họ có cũng trở nên đồng cảm với số phận của nhau. Vậy cậu ở thành phố lên đây, giống mình. Cũng không có hiểu vì sao tớ lên đây, thay vì tới một bãi biển thật đẹp. Còn tớ thì tớ đi theo đám bạn, lên đây vừa đi du lịch, vừa ăn mừng sinh nhật của cậu ấy. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tiếng rên rỉ của Phương Anh vang lên, cắt ngang dòng nói chuyện của cả hai người. Nga Mi quay lại dùng chân khều Phương Anh rồi tiếp tục hỏi. Phương Anh, cậu mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy cởi trói cho bọn mình nhanh lên Phương Anh. Đau quá, mẹ ơi mắt con đau quá. Đau như có ngàn vạn cây kim đâm vào vậy. Phương Anh không hề để ý đến câu nói của Nga Mi. Bởi giờ đây cô ấy không hề cảm nhận được vạn vật xung quanh. Lê Phương Anh ngồi bật dậy, đưa tay lên giật phăng đi cái tấm khăn che mặt. Để lộ một đôi mắt một còn trên gương mặt nhúm máu, trước mặt của Thu Hoài và Nga Mi, khiến cho cả hai khóc thét cả lên. Vết thương bị trúng mũi tên trên cánh tay của Phương Anh đã bị sưng phù, dường như cơ thể tàn tạ của cô lúc này không còn cảm thấy đau đớn. Tinh thần trở nên đầy bấn loạn. Muốn bước vào trên tay anh ta, cầm một con dao nhựa sáng loáng, nhìn ba cô gái hét lên một tiếng dần trời rồi thôi. Im hết mồm đi, nếu như muốn sống tiếp. Lão thầy Mo theo vào sau. Ông ta nhìn họ xong liếc nhìn Muôn như muốn nói. Nói nhiều với đám người này làm gì, hãy cho bọn chúng câm mồm lại cho tao, nếu trước khi cô ta đến đây. Nói xong thì ông ta hậm hực đi vào trong buồng, khấn vái gì đó bên trong. Chỉ có Muôn mới hiểu ông ta đang làm gì. Muôn quay vào trong bếp đổ hết gói thuốc mê vào trong bát, thò ngón tay vào khoáng cho tan. Sau đó đi lại chỗ của bà cô gái. Ép cả bà uống hết bát nước trong tiếng hét tuyệt vọng. Chỉ một lúc sau thì cơn buồn ngủ ập tới. Hình ảnh trước mắt của họ trở nên mơ hồ không thấy rõ. Thân hình của Muôn tách ra làm mấy cái bóng, lắc lư qua lại, đầu óc quay cuồng, đến khi bên tai không còn nghe thấy tiếng gió rít thổi qua, cũng là lúc họ chìm sâu vào giấc ngủ. Muôn nở một nụ cười rồi đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ hơi sương, một thịt nướng lan tỏa khắp một góc rừng, làm cho mọi người dần thức giấc. Bao ánh mắt đổ dồn nhìn về chỗ đống lửa, nơi có sâu thịt chim rừng nướng thơm phức vẫn còn nóng hổi đang bốc khói. Ông Triều đứng dậy chẳng buồn đi vệ sinh, đi đến bên cạnh chỗ của Yến Lương với cái bụng cồn cào rồi nói: trời đất, hôm nay có lộc ăn sớm vậy hả cô Lương? Yến Lương ngước nhìn ông ấy rồi mỉm cười: đợi trong một chút nữa là xong. Bà Xuân bĩu môi quay mặt đi. Hôm qua bà ta thức tận khuya trằn trọc mãi chẳng ngủ, cho nên sáng nay trông người uể oải và mệt mỏi. Anh trai bạn đi đến cười rồi nói: cô lấy chúng ở đâu vậy? Vùng này không dễ săn bắt đâu, nếu như không nắm rõ những chỗ thú rừng hay lùi tới. Yến Lương miệt mài nướng sâu chim trên tay, không buồn ngước lên nhìn anh trai bạn: vậy là anh không biết rồi, tôi cũng là người vùng này. Bà Xuân nghe Yến Lương nói mình là người vùng này, bỗng nhiên ngồi dậy nhìn Yến Lương: cô nói gì? Cô là người vùng này, tôi tưởng cô ở... Trước giờ mẹ đâu quan tâm đến con, cho nên con sinh ra lớn lên ở tỉnh nào mẹ đâu bận tâm. Cho nên con sinh ra và lớn lên ở tỉnh nào mẹ đâu có bận tâm. Anh trai bạn lúc này nói: cô giỏi thật đó, mới qua một đêm thôi mà bẫy được nhiều chim, thợ săn bắn lành nghề còn phải ngưỡng mộ đấy. Thật không hổ thẹn người con gái sinh ra ở vùng núi rừng. Yến Lương chỉ mỉm cười làm tiếp công việc còn đang dang dở. Liêu Sở nói với A Mộc: cậu đi vệ sinh cùng tôi không? Vâng, tôi đợi. Mà khoan, anh sợ bị ma rừng bắt đi sao? A Mộc ngạc nhiên: không phải tôi sợ ma rừng bắt đi, thế nhưng mà sợ lạc đường. Yến Lương nhìn theo mỉm cười rồi nói: hành đi nhanh rồi về ăn cho nóng, dì chứ thịt chim rừng nướng ăn nóng mới cảm nhận được hết mùi thơm của nó và vị ngọt của thịt. A Mộc mỉm cười rồi trả lời: sau việc chúng tôi sẽ quay lại ngay. Liêu Sở và A Mộng đi một chỗ khá xa cho mọi người đang nghỉ chân. Lúc này A Mộng kéo Liêu Sở lại rồi bảo: một lát nữa anh đừng ăn vội thịt chim nướng, tôi cứ có một cảm giác cô gái này không phải là người tốt. Liêu Sở liền gật đầu: thì ra cậu có chung suy nghĩ với tôi, Vậy tôi còn tưởng mình tôi thích cô ta có vấn đề. Gì chứ, anh nghi ngờ cô ấy thật sao? Tại sao không chứ? Kinh nghiệm đi bắt tội phạm bao năm của tôi nên tôi có chút nhận biết về lòng người. Cậu thấy cô gái nào đã rời xa quê hương xuống sống dưới thành phố bao năm mà vẫn tay không bắt được chim rừng? Nếu mà nói thì cô ấy đặt bẫy, thì bẫy đặt vào thời gian nào, lấy bẫy ở đâu, sau khi cả ngày cô ấy luôn bên cạnh chúng ta? Có khi nào trước bữa tối hôm qua cô ấy đi đặt bẫy? Lúc ấy cô ấy kêu đau bụng, đòi đi vệ sinh cũng khá lâu. Âm ổng nói đến đây sừng nhớ ra điều gì đó sai sai. Nói vậy cũng không đúng. Khoảng thời gian cô ấy đi tầm 15 phút, trong tay không hề có săn bẫy. Làm thế nào mà kịp đặt bẫy rồi quay về? Chưa kể đâu, có thể bẫy đặt ở một chỗ, phải đặt rất nhiều chỗ mới có đánh bắt được nhiều chim như vậy. Liêu Sở liền vỗ vai. Cậu nói đúng. Thật ra tôi nghi ngờ cô ấy từ chiều hôm trước. Đang không thình lình xuất hiện có vẻ không được tự nhiên. Cho dù lý do cô ấy đưa ra khá thuyết phục. Âm Mộc nghe xong anh mới nhớ lại. Hồng Ngà Mỹ đưa mình đến gặp bà Xuân. Hôm đó cậu đã gặp Yến Lương trong bộ dạng nhếch nhác. Vừa bị bà Xuân ngược đãi và vết thương trên các đầu ngón tay của cô khiến cho cậu liên tưởng đến một việc hết sức nghiêm trọng. Đó giống như là cắt máu dùng để nuôi quỷ. Tôi không hiểu sao nuôi quỷ họ phải dùng bằng máu. Liêu Sở thắc mắc, A Mộc giải thích. Vì máu mang nhiều dương khí, thường luyện tà ngải hay là thờ quỷ, người nuôi đều chọn cách dùng máu để tế thay vì dùng những thứ đáng sợ hơn. Liêu Sở nhìn sang A Mộc khẽ trong mày. Những thứ đáng sợ hơn nữa hả? Là gì vậy? Anh muốn nghe thật không? Có. Cậu theo sát bên tôi suốt quá trình điều tra. Tôi cũng từng tận mắt trông thấy những điều kỳ dị trong tâm linh. Biết thêm một chút về nó, thêm kinh nghiệm cũng tốt. Bởi các cụ có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn. Là xác trẻ con hoặc bào thai hoặc trinh nữ. Chỉ cần nghe vậy thôi lông tóc trên người của Liêu Sở dựng đứng cả lên. Anh Mộc gần gù trong tâm trí của cậu lúc này luôn nhớ lại hình ảnh về cô gái hôm anh gặp ở nhà bà Xuân. Rõ ràng hôm đó cậu đã sinh nghi khi trông thấy ấn đường của cô ấy rất đen. Cậu còn bảo cô ấy nếu muốn cậu giúp gì về tâm linh thì cứ liên hệ. Giờ ngẫm ra cậu mới hiểu vì sao trên ấn đường cô gái đó lại xuất hiện mảng khí đen bất thường. Cậu thêm những vết cứa trên đầu ngón tay. Âm mộng hoàn toàn khẳng định. Cô ấy chắc chắn có giao kèo với ma quỷ. Tôi cảm nhận được điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là đến lúc đó tôi không thể đoán nó là gì. Xong chưa? Xong rồi, chúng ta quay lại thôi. Vừa quay lưng bước đi, thình lình A Mộc khựng chân. Cậu nhìn sang bên trái rồi nhìn bên phải. Từ từ được ánh mắt tinh anh như cứu vỏ của mình đào xung quanh một lượt. Thực chừng như cậu đang cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập mình. Đi thôi, không có gì đâu. Chắc là do đám lợn rừng gây ra mà thôi. Anh chắc không có người ngoài kia chứ? Chắc mà. Sao tôi có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi? Không đâu, mau đi thôi. Có những lúc mình bơ đi đổi lại sự an toàn cho bản thân, mọi chuyện tính sau đi. A Mộc hiểu hàm ý bên trong câu nói của Liêu Sở, cho nên yên tâm bước đi. Hơn 5 giờ sáng dưới thành phố, ngồi trên xe trên đoạn đường ra sân bay, Văn Phương nhìn Kim Hiền lo lắng. Em một mình sáng đó anh không yên tâm. Sao không rủ thêm đồng nghiệp đi cùng? Có hai người đi anh thấy yên tâm. Em không sao. Anh ở nhà lo dưỡng thương đi. À mà dấu vân tay trên bức vẽ, em có nhờ anh điều tra đến đâu rồi? Nếu Kim Hiền không nhắc chắc Văn Phương quyền bén đi chuyện đó. Anh mở túi lấy ra tờ kết quả mình tìm thấy đêm qua, đưa nó cho Kim Hiền rồi nói. Đáng lẽ sáng nay anh mới làm. Thế nhưng khi nghe em thông báo sáng sớm nó sẽ bay sang Thái Lan, cho nên anh lật đật làm cả đêm. Trên bức vẽ quả nhiên tồn tại hai dấu vân tay. Một cô bé cháu gái của nạn nhân, nó rất khớp với mẫu vân tay trước đó để lại trên hung khí mà chúng ta thu được tại hiện trường. Thì con bé chưa tới tuổi đăng ký căn cước công dân, dấu vân tay phải lấy trực tiếp. Thế nhưng mà chuyện em ấy đã làm trước đó. Lần này tra ra nhanh là do anh dựa vào kết mẫu vân tay em lấy được của cô bé trước đó. Dấu vân tay còn lại chắc em cũng đoán ra. Người này chơi thông minh tới nỗi sửa luôn cả 10 đầu vân tay. Em xem xong tài liệu chắc chắn không cần sang Thái Lan nữa. Kim Hiền trong mày nhìn dấu vân tay khác thường trong tờ báo cáo. Sao trên vân tay cô ấy lại chẳng chỉ các nét ngang dọc ngắn dài khác nhau vậy? Do vết thương chăng? Vết thương cũng không thể nào xuất hiện trên đầu ngón tay một lúc như vậy được chứ. Trừ khi nó bị lực bên ngoài tác động hoặc là do chính bản thân của người đó gây ra. Người này có thói quen từng hành hạ bản thân bằng cách dùng dao hoặc lưỡi lam cứa trên đầu ngón tay. Đúng vậy. Kim Hiền đáp gọn lòn, rồi cô lẩm bẩm trong miệng. Phạm Yến Lương. Phan Phương lúc này gật đầu. Đúng. Dấu vân tay thuộc về cô gái tên Phạm Yến Lương. Anh định đưa nó cho em khi nãy, mà vừa tới nơi em hối anh trở ra sân bay gấp, cho nên bây giờ mới nhớ. Điều làm cho anh thấy lạ ở đây chính là chị gái của người hiến nội tàng Lang Thị Tú có tên là Lang Thị Thu, đồng nghĩa là họ hai người khác nhau. Trừ khi chúng ta tìm thấy cô gái Lang Thị Thu kia để lấy lời khai, cùng mẫu vân tay đối chiếu. Chỉ tiếc cô gái năm xưa rời bản chưa từng làm đăng ký căn cước công dân, cho nên chẳng có chút tư liệu nào về bản thân cô ấy ngoài những bức hình cả. Nghe Văn Phương nói xong, Kim Hiền lập tức bảo tài xế vòng xe lại. Cô quyết định không sang Thái Lan vào hôm nay mà để điều tra về cô gái tên Phạm Yến Lương. Bác à, mau vòng xe dùm cháu, chở cháu đến địa chỉ này. Bác tài xế lập tức vòng xe lại. Phan Phương thấy vậy hỏi, em quyết định không đi Thái nữa sao? Vâng ạ, ở đây có nhiều chuyện cấp bách hơn em cần phải làm. Nhớ ra cô gái trong bức vẽ này, cô ấy giống với vợ của một cậu thanh niên sinh hoạt trong câu lạc bộ cầu lông cùng anh. Lần đó cách đây cũng khá lâu, cậu ấy có dẫn vợ đi theo xem trận đánh giao lưu cầu lông. Hôm qua nhất thời anh không nghĩ ra, hèn gì thích quen mà không nhớ nổi mình gặp cô ấy ở đâu. Em hiểu rồi, để em gọi báo cáo cho sếp, sau đó chúng ta bàn chuyện tiếp. Đoàn chiếc xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự rộng lớn. Kim Hiền và Văn Phương vừa bước xuống thì một chiếc xe hộp cũng vừa về đến cầm. Tân phòng thấy có khách đến nhà bèn bước xuống chào hỏi. Hai người làm... Rồi anh ấy cũng xứng lại nhìn vào Văn Phương. Một lát sau, hai mắt Tuấn Phong mở tròn xoe, vui mừng reo lên khi nhận ra người quen. Trời đất, có phải anh Văn Phương trong câu lạc bộ cầu lông không? Lâu quá rồi mới gặp lại anh. Văn Phương mỉm cười gật đầu chào hỏi xong, rồi đi thẳng vào công việc của mình. Chúng tôi đến đây là muốn gặp cậu vợ để phục vụ cho công tác điều tra. Điều tra? Vợ tôi làm sao? Kim Hiền gật đầu, đưa bản sàng lọc kết quả cho Tuấn Phong xem. Chúng tôi nghi ngờ vợ cậu có liên quan đến một số vụ án xảy ra dạo gần đây. Qua kiểm tra vật dụng sót lại tại hiện trường, chúng tôi phát hiện ra mẫu nước bọt và dấu vân tay thuộc về vợ cậu. Tuấn Phong xem xong thì lắc đầu. Tôi không tin. Vợ tôi cô ấy hiền lắm, còn rất chịu thương chịu khó. Văn Phương vỗ vai của Tuấn Phong rồi thở dài. Chúng tôi đang đợi người đưa lệnh đến. Nếu cậu không chịu phối hợp thì bắt buộc chúng tôi phải làm theo lệnh. Tôi biết thật khó cho cậu khi biết sự thật này, sao hãy đối mặt với nó. Tuy nhiên để biết có phải vợ cậu là người có liên quan đến các vụ án không thì chúng tôi cần gặp cô ấy để hỏi một số câu. Sau đó thì điều tra thêm và sau có kết luận chính xác trong thời gian sớm nhất. Lúc này bà Vũ chạy ra mở cửa, nhìn thấy cậu chủ về bà liền nói. Cậu chủ, để tôi mở cổng cho cậu. Tân Phong đứng chết lặng một lúc rồi kéo mình về thực tại. Anh quay lại hỏi bà Vũ. Bà ơi, vợ cháu có nhà không? Bà Vũ mỉm cười rồi đáp. Cậu chủ thật đúng là một người chồng tốt. Cơ mà mợ chủ đi Tây Bắc hôm qua rồi, cậu không nhớ gì sao? Cô ấy đi Tây Bắc làm gì? Hôm qua cháu còn gọi về dặn cô ấy sáng nay cháu về mà. Rồi đưa cô ấy đi ăn sáng tới công ty bất động sản đó mà. Bà Vũ ngớ người một lúc. Chuyện đó tôi không biết cậu ạ. Mà chủ cũng không nói gì. Trước khi đi chỉ bảo là mợ lên Tây Bắc tìm bà chủ và cô Phương Anh đang đi du lịch trên đó theo ý của cậu chủ muốn. Sao? Cháu bảo cô ấy lên Tây Bắc bao giờ chứ? Nghe bà Vũ nói xong, Tuấn Phong có linh tính có chuyện chẳng lành, bùng quả ánh nóng như lửa đốt. Đứng từ người một lúc ngẫm nghĩ, Tuấn Phong bảo bà Vũ mở cổng để mình lái xe vào, mời luôn cả hai vị khách vừa tới nhà. Anh dẫn Kim Hiền và Văn Phương vào trong phòng ngủ của ngay vợ chồng, theo lời của Kim Hiền. Vừa bước vào bên trong thì mùi trầm thăng thoảng bay đến, luẩn quẩn ở quanh mũi. Ở đây không phải hiện trường của vụ án, căn phòng khá sạch đẹp rộng rãi và thoáng mát. Cho nên khi người thấy mùi trầm hương, Kim Hiền thấy đầu óc của mình thư giãn. Vợ tôi là một người khá kỹ tính, cho nên phòng ngủ lúc nào cũng sạch bóng thơm tho. Văn Phương và Kim Hiền nhìn nhau, Trần Văn Phương cất tiếng hỏi. Cậu quen biết vợ mình lần đầu tiên ở đâu? Cậu còn nhớ chứ? Nhớ. Cô ấy khá là đặc biệt. Tôi nhớ lần đó mình theo mẹ đến nhà quen ăn tiệc. Vô tình gặp cô ấy làm giúp việc cho gia chủ. Chúng tôi gặp nhau như là duyên trời xét định. Thứ thực tôi đã phải lòng cô ấy ngay từ lần đầu tiên. Là tiếng sét ái tình. Văn Phương thốt lên. Anh có thể gọi tình yêu của chúng tôi là tiếng sét ái tình cũng được. Bởi sau khi gặp cô ấy tâm trí tôi, cả trái tim toàn là hình bóng về người con gái đó. Ngưỡng mộ cậu thật đó. Một mối tình lãng mạn không kém phim ngôn tình. Tuấn Phong cười. Trong lúc Văn Phương nói chuyện với Tuấn Phong thì Kim Hiền đi dạo quanh căn phòng một lượt. Thình lình cô khựng chân lại cạnh tủ gỗ đựng cái bên lối ra vào bên hông. Kim Hiền trong mày cúi gập người xuống dùng ngón tay chấm vào lớp tàn bồi vương trên nền nhà. Cô lúc này nghĩ quái lạ. Anh ta bảo vợ mình là người sạch sẽ cho nên phòng ốc mới nhẵn bóng như vậy. Thế nhưng đây là gì? Tại sao nó còn vương trên nền nhà trong khi mọi thứ trong đây đều được lau chùi quét dọn tỉ mẩn? Ngay tới đây Kim Hiền sừng nhớ ra đến lời của A Mộc từng nói với cô hôm ở hiện trường vụ án. Bồn nâng trầm thật, khi chưa đốt thường không nghe mùi hoặc có mùi gỗ nhẹ. Khi đốt lên có mùi dịu ngọt rất dễ chịu. Ngoài ra mùi hương cũng sẽ thơm lâu hơn và bay sang hơn. Riêng bột trầm già khi chưa đốt, do tầm hóa chất cho nên có mùi hương nồng gắt khó chịu. Riêng bột trầm hương già khi đốt do tầm hóa chất, cho nên có mùi hương nồng gắt khó chịu khi hít vào. Khi đốt thường gây ra cay mắt và khó thở. Khi nãy lúc vừa mới bước chân vào đây, cô đã ngửi thấy mùi thơm của trầm. Tinh thần khoan khoái. Có lẽ nào Yến Lương lại chính là hung thủ ra tay sát hại số nạn nhân. Một dấu chấm hỏi to đùng quanh quẩn trong suy nghĩ của cô, đang chờ đợi một câu trả lời chính xác. Chiếc tủ này dùng để dép đúng không? Phòng anh trông khá ngăn nắp và sạch sẽ, đã vậy còn rộng và thoáng. Kim Hiền liền vỗ vào chiếc tủ rồi tò mò. Tấn Phong trả lời, à không, đó là tủ của vợ tôi dùng để đặt ảnh thờ của bố mẹ và em gái. Nói thật với anh chị biết, mẹ tôi và vợ tôi sống với nhau không được hòa thuận. Mẹ tôi ghét cô ấy ra mặt, cho nên cô ấy xin phép tôi cho mình đặt bàn thờ bố mẹ trong này để tiện bề nhang khói. Không chính vì sợ mẹ tôi biết la mắng, cho nên cô ấy đặt di ảnh bố mẹ vào trong tủ. Lâu lâu ngày lễ ngày rằm hay là ngày giỗ mới mở ra lau chùi và thắp hương. Chỉ cần nghe Tuấn Phong nói như vậy, Kim Hiền đã đánh giá tính cách của cậu là một người thiếu chính kiến và sự quyết đoán, cho nên không thể để cho vợ mình công khai những việc đáng làm của một người con với cha mẹ. Kim Hiền lúc này nói, tôi mở ra xem được chứ, không biết thì thôi, biết rồi không thắp cho bố mẹ cô ấy một nén nhang, tôi thấy mình thất lễ. Tuấn Phong lúc này thở dài, vâng tùy chị, tôi không đồng ý một lát nữa chị cũng khám xét nhà. Tôi tin vợ mình là một người tốt cho nên không có gì phải giấu giếm. Kim Hiền biết câu trả lời trong sự miễn cưỡng. Xong cũng chẳng sao. Cậu ấy nói đúng. Không ngờ đồng ý. Giờ không đồng ý thì một lát nữa thôi. Lệnh khám xét được ban xuống. Bên công an cũng có quyền khám xét toàn bộ. Từng ngóc ngách trong căn nhà. Cánh cửa tủ vừa được mở ra. Mùi trầm sộc thẳng vào khoang mũi rất đậm đà. Điều đó không quá ngạc nhiên đối với Kim Hiền, bởi cô đoán chắc tới 90% Yến Lương có liên quan đến vụ án. Nếu không tại sao bức vẽ còn lưu mẫu dấu vân tay và tuyến nước bọt của cô ấy? Điều làm cho cô choáng váng chính là bên cạnh ảnh thờ cha mẹ và em gái của mình còn có thêm một bàn thờ nhỏ. Bề trên bàn thờ nhỏ được đặt vô số con hình nhân kết bằng rơm, đủ cả kích thước to nhỏ khác nhau. Trên mặt và trên hình nhân còn có dính nhiều máu, loang lổ khắp người. Có nhiều vết đã đổi sang màu đen sậm, tạo thành những vết cáu bẩn hôi hám. Xong lại có nhiều vết máu còn rất mới, cứ như là chỉ được nhỏ lên vài ngày. Theo kinh nghiệm giải phẫu tử thi và tiếp xúc nhiều thi thể chết mà cô đang có, thì vết máu mới nhất chắc được quét lên có vài ngày. Phan Phương, anh lại đây. Anh sẽ ngạc nhiên với mọi thứ. Văn Phương nhanh chân đi đến, anh sững người trong giây lát, rất nhanh sau đó không quên nhiệm vụ của mình. Cậu biết vợ của mình thờ những thứ này chứ? Tuấn Phong ngừng hắc lắc đầu. Ý cậu anh là sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Cậu mở từng cánh tủ này ra bao giờ chưa? Bây giờ Tuấn Phong mới sừng nhớ ra mình chưa từng mở cánh tủ kia. Những ngày giúp bố mẹ và cô em gái của vợ, thì người mở cánh tủ ra chính là vợ cậu. Cô ấy một tay mua sắm lễ vật, rồi đợi anh về thắp cho bố mẹ một nén nhang. Nào anh có bao giờ suy nghĩ về điều đó? Tuấn Phong lắc đầu dạo bước tiến nhanh hơn về Văn Phương, vừa đến nơi cậu đã hỏi. Có gì đâu, tôi nhớ có ảnh thờ của bố mẹ vợ và em gái vợ tôi thôi mà. Ánh mắt của cậu khựng lại sau câu nói, chỉ tay vào số hình nhân bên cạnh mấy tấm ảnh thờ rồi lắp bắp. Chuyện này là gì vậy? Những con hình nhân dính đầy máu kia đối với cậu quá đối rùng rợn và kinh dị. Tuấn Phong run rẩy, tim đập thình thình chán vã mồ hôi khi mà nhìn thấy trên ngực mỗi con hình nhân đều có viết tên của một người. Và những cái tên ấy nó quá đối quen thuộc với cậu. Tôi không biết, hay là tôi đi công tác rất hiếm khi ở nhà. Lần cuối gần đây nhất tôi thắp hương cho bố mẹ vợ, vẫn thấy mọi thứ bình thường cơ mà. Sao bây giờ nó lại trời đất? Kim Hiền thu gom mấy số hình nhân bỏ vào trong một chiếc túi. Cậu sẽ mang chúng về lại cho tổ trinh sát để mà điều tra thêm về những thứ ghê sợ này. Khi cầm đến con hình nhân cuối cùng, xương sống sau lưng của cô không khỏi lạnh cắm. Một chiếc đũa được vót nhọn hoắt như là cây trông cắm thẳng vào mắt con hình nhân. Không chỉ cắm chiếc đũa mà cả cẳng chân của con hình nhân đều bị một vật sắc nhọn, cứ như vậy theo chiều dài của chân, khiến nó nứt toạc ra sâu hoắm. Trên ngực với cái tên không còn xa lạ, Nguyễn Thị Xuân. Sao cô ấy lại hận người nhà của tôi đến vậy? Phải chăng cô ấy đã bị bố mẹ em gái tôi ngược đãi? Tôi biết điều đó cho nên tôi dành hết tình cảm cho cô ấy. Kim Hiền lúc này nói, cậu muốn lấy tình cảm để bù đắp vào những vết thương trên thân thể cô ấy sao? Thế nhưng lại thiếu sự quyết đoán của một người đàn ông, nhất là khi không bảo vệ được vợ mình, người mà cậu yêu thương hết mực. Văn Phương lúc này liền nói, thế còn hãy nói đến những khuyết điểm của cậu, mà muốn nói cho cậu nghe tin này. Em gái của vợ cậu đã bị chính mẹ cậu tông xe gây tử vong vào cách đây từ nhiều năm về trước. Trước khi em gái của cậu Lý Phương Anh được cấy ghép võng mạc, lần đó mẹ cậu đâm chết người ta. Thay vì đứng ra để nhận tội, bà ấy dắp tâm lên một kế hoạch động trời, biến cô gái xấu số kia thành người bệnh hiến nội tạng cho những bệnh nhân cần thiết. Sau đó mua chuộc tuyến bác sĩ y tá bưng biết vụ việc này. Để xóa mọi dấu vết sạch sẽ, mẹ cậu còn dặn dừng tạo ra một vụ tai nạn xe kinh hoàng cho bố mẹ vợ cậu. Công chính là bố mẹ cô gái đoàn mệnh kia. Làm vậy cốt là để không còn người thân nào nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của cô gái đó nữa. Bởi năm đó chị gái của nạn nhân vẫn còn ít tuổi, trẻ người non dạ. Không, tôi không tin mẹ mình có thể làm ra những cái chuyện tày đình như vậy. Tấn Phong ôm mặt khóc. Cậu khóc như là chưa từng được khóc. Trong cậu bây giờ lẫn lộn biết bao nhiêu cảm xúc đan xen, rối như là tơ vò. Kim Hiền kéo Văn Phương qua một bên, liếc nhìn về Tuấn Phong rồi nhìn Văn Phương hỏi nhỏ. Sao cậu biết vụ mẹ cậu ta đâm chết cô gái kia, vậy mà không có nói sớm, thiệt tình. Văn Phương lúc này nói, anh được lưu sở nhờ điều tra mới đây thôi, chưa kịp nói với em thì em đòi sang Thái Lan. Còn lưu sở nữa, đã bảo đi đâu cũng phải giữ liên lạc rồi cơ mà, tính để cho người ta lo lắng chết hay sao? Kim Hiền bĩu môi hừ một tiếng, anh hấp nó vừa thôi. Cớ vào sâu trong rừng thì làm gì điện thoại có sóng mà gọi chứ. Văn Phương sực nhớ ra, cười gãi đầu rồi nói, à đúng rồi, mà nói chuyện với em cho nên anh quên mất. Kim Hiền nhớ đến số hình nhân bị hành hạ thân xác kia, có liên tưởng ngay đến những nạn nhân bị sát hại và những người còn sống nhưng đang rơi vào vòng nguy hiểm. Nghĩ đoạn, Kim Hiền móc điện thoại nhắn tin cho Lưu Sở, cảnh báo cậu đề phòng Yến Lương ở mọi lúc mọi nơi, đừng để cho cô ấy có cơ hội ra tay thêm với bất cứ người nào nữa. Và khi quay trở lại cơ quan, cô đã nhờ cấp trên can thiệp vào chuyện này. Kim Hiền cầu trời khấn Phật, mong cho tin nhắn sớm gửi đến máy nhắn tin của cậu một cách sớm nhất. Cả ngày mời Tuấn Phong về cơ quan làm việc, Mặc dù trong lòng của cậu đang nóng như lửa đốt, song không thể không đi theo hai người họ. Hơn 6 giờ sáng, trong rừng vẫn còn đang mùa hơi sương. Ban đêm trong rừng sương rơi dày đến nỗi đọng trên những tán lá. Chỉ cần đi ngang qua hoặc có cơn gió thổi qua cũng làm cho những giọt sương mai đổ xuống. Ông Triều lúc này đang ngậm miếng thịt chim nướng trên miệng chuẩn bị cắn xé thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới. Hai mắt của ông nhíp lại cả vào nhau, vằn vần trước mắt trở nên mơ hồ không nhìn thấy rõ. Ông Triều lúc này nhìn Yến Lương, cánh tay mất lực giơ lên yếu ớt. Việc nhà miếng thịt chim rơi xuống đất, ú ớ thốt ra hai từ cô thì ngất lịm đi. Cả cơ thể của ông nằm chồng chơ dưới đất như được phủ một lớp lá khô dày đặc. Tới lượt anh trai bản, theo ông Chiêu bị đánh thuốc mê, anh ấy cũng quyết đứng dậy chạy đến bên cạnh, lại lay ông ấy dậy rồi gọi lớn. Này chú ơi, tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi. Lần này tới lượt của anh trai bản, vừa mới nói dứt câu thì cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức. Hai mắt của anh lim dim nhíu cả vào nhau, mọi thứ xung quanh quay cuồng, đầu óc trống rỗng, nằm vật xuống đất và thiếp đi. Bà Xuân mở chừng mắt thoát cái đã không thấy Yến Lương đâu, cảm nhận rõ nét rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm khi thấy hai người đi cùng lần lượt lăn ra ngất. Bà ta đứng dậy, quăng con chim cầm trên tay đi. Ánh mắt sợ sệt quét quanh đám thám thính, tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thì Yến Lương nhô lên từ trong bụi cây, chậm chậm bước đến trước mặt của bà Xuân, khóe miệng bỗng nở ra một nụ cười quỷ dị. Cô muốn gì? À không, cô là ai? Con về nhà mẹ làm dâu bao năm, sống chung với mẹ ngần ấy thời gian. Bây giờ mẹ mới hỏi con câu này, có muộn quá không? Cô muốn gì? Muốn gì hả? Để một lát nữa bà sẽ biết thôi. Yến Lương dừng lại bên đống lửa đang cháy phập phồng, vẫn còn nhiều cành cối đang cháy bên trong. Cô nhìn bà Xuân chầm chầm, một tay cầm cần cung giơ lên, tay còn lại rút một cây cối đang cháy. Đặt cây cồi vào dây cung rồi từ từ dương cung, nhắm thẳng vào bên mắt của bà Xuân, rồi gầm lên trong giận dữ. Chính bà đã hủy hoại gia đình của tôi, để tôi vào cảnh có nhà không thể về. Chính bà đã cướp đi mạng sống của bố mẹ tôi và em gái tôi, khiến gia đình của tôi tan cửa nát nhà. Bà khác nào một con quỷ đội lốt người khi mà nhẫn tâm sát hại một nhà ba mạng người. Cô đang nói cái quái gì vậy? Yến Lương cười nhạt, nụ cười cay đắng đến xé lòng. Tâm can của cô giờ đây chỉ muốn băm vằm người đàn bà này ra thành trăm mảnh, rồi quăng vào rừng cho thú dữ ăn. Khi lòng thù hận căm ghét trong cô dâng lên đỉnh điểm, Yến Lương cũng chẳng cần nói nhiều. Cô dương cây cung ngắm thẳng cứ như vậy mà bắn. Tôi chết tôi rồi, trời đất ơi! Tiếng của bà Xuân hét lớn khiến đàn chim vỗ cánh bay đi. Cành cồi cháy đỏ đã bị Yến Lương bắn trúng một bên mắt, tuy không bị xuyên thấu vào não cũng đủ làm cho vỡ giác mạc, máu từ trong hốc mắt chảy ra. Bà Xuân đưa tay lên ôm vết thương, tay còn lại dùng sức rút que cồi ra khỏi hốc mắt. Vào khoảnh khắc khi bà ta vừa rút cây cồi ra, máu từ trong hốc mắt vọt thành tia đến độ văng tung tóe nhúm đỏ vạn vật xung quanh, rớt cả xuống tán lá khô nằm bên dưới mặt đất. Con quỷ, sao mày dám làm vậy với tao? Yến Lương lúc này ngẩng mặt lên nhìn trời cười lớn, bỗng nụ cười trên môi tắt ngấm. Cô nhìn người đàn bà mình căm hận mà nói. Vậy sao bà không nghĩ vì sao tôi cắn răng chịu đựng suốt bao nhiêu năm chỉ được để ở lại trong nhà của bà là vì lý do gì chứ? Bây giờ bà biết rồi chứ? Nhưng mà không sao, bà còn sức thì chửi tôi đi. Thường ngày bà vẫn làm vậy, đâu phải bây giờ bà mới chửi. Con quỷ cái, uổng công con trai của ta một lòng yêu thương mày. Yến Lương cười nhếch mép, một lúc sau nói với bà ta. Để tôi nói cho bà nghe một bí mật, đảm bảo nghe xong bà thích thú. Đổ điên, mày im miệng đi. Yến Lương mặc kệ lời của bà ta, bắt đầu nói ra sự thật, từng câu từng chữ như sắt muối vào trong lòng của người đàn bà này. Thực ra đứa bé tôi mang thai năm đó không phải là do bà hãm hại, tôi mới bị sảy thai, mà là do tôi tự uống thuốc đấy. Thế nhưng mà con làm sao đâu, khi bà không chấp nhận nó thì sinh nó ra để làm gì? Ông bà ngược đãi, hành hạ ghẻ lạnh như cách ông bà đối xử với mẹ nó sao? Không, tôi không sinh nó ra vì không muốn nó khổ cực như tôi, lại càng không muốn sinh cháu nối dõi cho gia đình kẻ thù, thương hận mấy người tận xương tủy. Bà Xuân ngỡ người đến tê dại, thì ra mọi chuyện đều do bàn tay của Yến Lương dàn dựng nhằm chia rẽ tình cảm của bà và con trai. Chưa bao giờ bà Xuân cảm thấy sợ con người Yến Lương như bây giờ. Bà ta ôm mặt rên rỉ rồi nói: còn chuyện cô quen biết con trai của tôi, có phải thằng Phong không phải ngẫu nhiên quen nhau phải không? Yến Lương nhếch môi, sắc mặt cô đanh lại, nhìn bà Xuân đau đớn đến xanh mặt thích thú trả lời: dĩ nhiên là như vậy rồi. Năm đó sau khi lo đám ma cho bố mẹ tôi đã điều tra được tung tích của em gái. Chỉ tiếc là khi đến nơi nhặt xác thì bị bệnh viện thông báo xác em tôi không cánh mà biến mất một cách nào đó. Tôi bèn nảy sinh nghi ngờ, thế nhưng mà để điều tra sự thật, tôi đã chọn cách im lặng và rời đi, đi xuất khẩu lao động sang Thái Lan. Buồn bà vài năm tiền kiếm được cũng khá, do buồn mày bán đắt, tôi nghĩ bản thân của mình đã đến lúc quay về Việt Nam, điều tra tiếp cái chết bất thường của em gái và bố mẹ. Trước khi về Việt Nam, tôi nhờ dao kéo can thiệp vào khuôn mặt, sửa đổi bản thân một chút để đánh lạc hướng sự truy tìm của mấy người. Khi quay về Việt Nam, tôi lênh đênh chưa biết phải điều tra sự thật từ đâu, thì bất ngờ chị ta xuất hiện. Chị ta với gương mặt bị cháy xém, người đầy vết bỏng, một làn da nhăn rúm run rẩy đứng trước mặt, đưa cho tôi một xấp tài liệu, thứ mà tôi đang cần vào lúc đó. Xem xong tôi hiểu bản thân của mình phải làm gì tiếp theo. Cũng trong lần đó tôi thuê người làm căn cước công dân giả, sửa đổi thông tin về bản thân, rồi khăn gói lên thành phố. Qua tìm hiểu và điều tra, tôi biết bà thường xuyên qua lại giao lưu ăn uống tiệc tùng với một đại gia có tiếng trong quận, cho nên đã tìm cách tiếp cận, mon men xin và làm người giúp việc, có là để được một lần gặp con trai của bà, sau đó chinh phục lấy ảnh ấy. Bà biết không, may mắn cho tôi được con trai của bà yêu thương ngay sau lần đầu tiên gặp, và chuyện gì diễn ra sau đó không cần tôi nói, chắc bà cũng đã hiểu chứ. Con quỷ cái, ta không ngờ mày cáo già đến mức như vậy, làm con trai của tao yêu mày say đắm mù quáng. Yến Lương cười, thế nhưng bỗng nụ cười im bặt, cứ bước đến dìu bà Xuân đứng dậy, ép bà ta đi theo mình vào con đường sâu thẳm trước mắt. Vừa đi Yến Lương vừa nói: bà thấy không, một kế hoạch hoàn hảo đến tuyệt vời. Bóng của họ dần khuất trong màn sương. À Mộc, đi nhanh lên, tự dưng lòng của tôi nóng như lửa đốt. Sau khi nãy anh không đi gần thôi, dẫn tôi đi xa quá, bây giờ hối thúc như gọi đò. Thì tôi dẫn cậu đi xa cũng bởi có lý do, chứ không tôi đi xa làm gì. Liêu Sợ vừa dứt lời mà nhắn tin kêu lên, bảo có tin nhắn gửi đến. A Mộc nhìn theo rồi mỉm cười. Anh chuẩn bị chú đáo đến vậy sao? Lại còn sắm cả máy nhắn tin mang theo. Bây giờ tôi hiểu vì sao vụ án hóc búa vẫn không thể làm khó các anh được rồi. Liêu Sợ mỉm cười rồi nói: làm như bọn tôi đi cũng phải tính toán trước sau chứ, phòng khi cần có mà dùng. Lần này cũng vậy, tôi chuẩn bị khá nhiều đồ chơi mang theo. Nói xong, Liêu Sợ mở tin nhắn. Anh không thể nhắn tin lại vì máy này chỉ nhận tin chứ không có chế độ gửi đi. Đầm vào mắt của anh là dòng chữ: Liêu Sợ, cẩn thận, hung thủ rất có thể đang ở bên cạnh cậu. Chúng mình đã điều tra được vài dấu vân tay và y tuyến nước bọt sót lại ở hiện trường, nó thuộc về cô gái tên là Phạm Yên Lương. Liêu Sợ sửng sốt: thôi chết, tôi đã quá sơ hở để cô ta dễ dàng qua mặt. Có chuyện gì vậy? Ai nhắn tin cho anh? Kim Hiền, cậu ấy vừa nhắn cho tôi, bảo rằng rất có thể cô gái tên Yến Lương đi cùng chúng ta là hung thủ. Vậy chúng ta quay lại cho mọi người nhanh đi, kẻo không kịp. Đúng, mau lên. Khi Liêu Sợ và A Mộng về tới chỗ của mọi người thì không trông thấy Yến Lương và bà Xuân đâu. Ở bên kia ngay dưới đất, ông Triều và anh trai bà nằm ngủ li bì, say giấc đến nỗi trên người mặc phong phanh mỗi chiếc áo cánh mỏng mà vẫn không cảm nhận được hơi lạnh của núi rừng. A Mộng lo lắng chạy đến, đưa tay sát mũi kiểm tra hơi thở và nhịp đập của tim. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói: ơn trời, hai người họ không sao. Trước khi đó, Liêu Sợ vòng sang kiểm tra sâu chim nướng, Anh biết được rằng chính nó đã khiến ông Chiêu và anh trai bạn bị đánh thuốc mê. Yến Lương chính cô ấy đã tẩm thuốc mê vào những sâu thịt nướng. Là ở chỗ là Yến Lương không ra tay với ông Chiêu, mặc dù biết con gái của ông ấy từng được thay tim bởi em gái của mình. Liêu Sở quan sát mọi thứ xung quanh, đồ đạc của mọi người vẫn còn đủ cả. Anh vòng sang chỗ bãi máu, ngó nhìn xuống thấy máu vẫn còn ướt át, bèn ngẩng đầu lên nói với A Mộc. Họ vừa mới ở đây, chúng ta đuổi theo nhanh lên. Khoan đã, thế còn hai người bọn họ tính sao? Đâu thể bỏ ở lại ở giữa đây, giữa tiết trời vào hoàn cảnh như vậy. Chuyện đó thì cậu khỏi lo, cứ để đó tôi sắp xếp. Nói đoạn Lưu Sở đưa ngón tay lên miệng làm động tác huýt sáo. Ngay lập tức thì hai ba người đàn ông nhô ra từ bụi cây. Họ bước đến rồi hỏi. Anh cần chúng tôi làm gì? Các anh đưa họ quay trở lại bản trước đi. Nhớ giữ an toàn trên đường đi nhé. Thế còn anh tiếp tục đuổi theo họ ư? Có cần chúng tôi đi cùng không? Lưu Sở xua tay. Thế không sao. Các cậu cứ đưa hai người này về trước. Tôi sẽ tự bảo vệ bản thân của mình. Ba người bọn họ nhìn nhau gật đầu. Một người lúc này lên tiếng. Vậy hai anh nhớ tự bảo vệ mình. Chúng tôi đưa người về bản trước, sau đó vào đây tìm gặp các anh. Sau câu nói, ba người dìu hai người quay lại bản. Còn A Mộng và Lưu Sờ khoác túi lên vai, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự thật của mình. Đi thêm một đoạn, mảnh giấy được treo trên cành cây bay phất phơ trước mặt của hai người. A Mộng dừng chân với mảnh giấy giật mạnh trong tay, đọc những bên trong rồi đưa nó cho Lưu Sở. Đây anh đọc đi, có phải anh đang muốn nhắc nhở và cảnh báo chúng ta? Mảnh giấy ghi dòng chữ đỏ thắm bằng máu. Nếu không muốn chết thì đừng xía vào chuyện của người khác. Lưu Sở trong mày gật gù. Cũng có thể đây là thông điệp cô ấy muốn nhắn nhủ với chúng ta. Thế nhưng không sao, nơi nào càng nguy hiểm tôi càng có hứng thú muốn đến. Anh không lo lắng cho em gái của mình sao? Tôi thấy anh rất điềm tĩnh trong mọi chuyện. Lưu Sở im lặng một lúc rồi trả lời. Có chứ. Xong rồn rồn lên cũng chẳng được tích sự gì. Người ta thường khuyên không nên vội đưa ra quyết định trong lúc nóng giận. Khi hết giận ta sẽ thấy hối hận. Còn tôi lo lắng về những con bé theo cách nghĩ của riêng mình. Đi thêm một đoạn, hai người lại bắt gặp một mảnh giấy trâu toàn đen trên nhánh cây. Lần này Lưu Sở gỡ mảnh giấy xuống, đọc to thành tiếng. Nếu mấy người quyết định đến tận đây, có nghĩa không chịu dừng chân, phải hãy đi tiếp tục. Tới khúc nào con đường mấy người đang đi chè ra làm ba, khi đó hãy rẽ trái, đi sâu vào thêm 2 cây số, sẽ thấy nơi mấy người cần đến. Đùa sao? Giống như chúng ta đang chơi trò bịt mắt bắt dê vậy. Bản thân của chúng ta bị xem là con rối, phải làm theo ý của họ. Lưu Sở nghe A Mộc nói vậy thì đáp. Dẫu vậy đi chăng nữa tôi vẫn muốn tới thử và tin rằng cô ta không có ý hại chúng ta, bởi rất nhiều lần cô ta có cơ hội để ra tay. A Mộc gật gù chẹp lưỡi. Anh nói như vậy cũng đúng, hay chúng ta đành cố gắng hơn vậy. Đi theo lời chỉ dẫn trên mảnh giấy đến nhũn cả đôi chân, trong lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc thì A Mộng đã reo lên. Anh nhìn kìa, nó kia rồi. A Mộng thở dốc, hai tay chống xuống đầu gối trong tư thế gập người, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, đôi giọt rơi xuống đất. Một lúc sau thì Lưu Sở bật dậy, đứng thẳng người nhìn theo hướng tay của A Mộc chỉ rồi nói, có lẽ là nó. Đi, chúng ta tới đó nhanh thôi. Này, chậm một chút, làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Nhớ đâu quanh đây được đặt bẫy, cậu đi nhanh vậy không sợ bị đập trúng sao? A Mộc ngoảnh lại nhún đôi vai. Khi nãy anh chẳng nói rằng cô ấy không muốn hạ chúng ta, cho nên tôi nghĩ trong chuyện này cô ấy chỉ muốn báo thù những người đã gây ra đau thương cho cô ấy. Còn lại không liên quan, cô ấy không ra tay. Sao cậu lại nghĩ được vậy? Bởi tôi thấy trong ánh mắt đó đọng lại một chút lý trí. Hà bước đi tiếp, ngôi nhà dần xuất hiện trước mắt, mỗi một lúc gần. Lưu Sở không yên tâm, mỗi bước chân của anh đều quan sát rất kỹ. Chốc chốc lại đảo mắt thám tính 4 phương 8 hướng, xem quanh đó có xuất hiện thứ gì gây sợ không. Cảnh vật trong rừng của buổi sớm thật đẹp. Nắng bắt đầu lên, xua tan những màn sương đọng lại dưới đất và hong khô tán lá ướt sũng đêm qua. Chỉ tiếc rằng khoảnh khắc này không phải là để thưởng thức, mà nó như một vòng tròn đầy rẫy những nguy hiểm. Xung quanh ngôi nhà không một bóng người, cảnh vật yên tĩnh đến độ dị thường. Thỉnh thoảng lại có tiếng cành cây khô rơi lộp độp rụng xuống, phát ra những tiếng động thật giản dị. Hai người tiến sát vào ngôi nhà, A Mộc đưa tay chọc thủng lỗ trên vách lá. Vẽ lớp mảnh khô được kết bằng lá qua một bên, rồi đưa mắt ghé vào nhìn để quan sát. Liêu Sợ kéo A Mộc giật lại rồi hỏi, cậu thấy có ai bên trong không? Nhìn gì mà lâu vậy? Lùi lại tôi cũng muốn xem. A Mộc liền nói, trong nhà có tới 3 cô gái trẻ bị trói, thêm bà Xuân nữa là 4. Cậu nói thật chứ? Hỏi xong, Lưu Sở ghé mắt nhìn vào trong vách, quả nhiên có em gái mình trong nhà. Anh quay lại rồi hỏi, cậu ở đây canh chừng cho tôi tìm cách đột nhập vào trong giải cứu mọi người. Anh nhớ cẩn thận đấy. Lưu Sở vừa vỗ vai A Mộc chuẩn bị nhấc chân lên, bỗng sau lưng có giọng nói của nữ giới. Tôi biết trước sau gì hai người cũng tìm ra đây, cho nên giúp hai người bằng cách chỉ đường như vậy sẽ nhanh hơn. Yên Lương, dừng tay đi, cậu sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Yên Lương mỉm cười, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm buồn bã. Khi mới bắt đầu chọn con đường trả thù thì trong tôi đã chết một nửa. Vậy anh nghĩ tôi còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa không mà cần sự khoan hồng? Cho dù là vậy, cậu cũng không nên sát hại nhiều người như đám trẻ trong kia. Chúng làm gì nên tội? Có chăng là họ không biết một phần trên cơ thể của mình là do sự ích kỷ của một ai đó? Yên Lương gạt nước mắt. Người cô thương và nhung nhớ nhất lúc này chính là Tuấn Phong. 3 năm qua, tình yêu của Tuấn Phong dành cho cô lớn dần, khiến trái tim đầy thù hận như cô lúc đó muốn đổ gục, muốn buông bỏ hận thù, sống cuộc sống bình lặng bên người mình yêu. Thế nhưng hoàn cảnh khắc nghiệt trong gia đình nhà chồng dành cho cô, nó lại thôi thúc cơ dậy ý chí muốn trả thù. Cô trở thành một cô gái máu lạnh như hôm nay đều do bọn họ và hoàn cảnh đưa đẩy. Theo tôi vào bên trong đi. Nói xong, Yến Lương dạo bước đi vào bên trong. Lão Thể Mo và Muôn cùng lúc vừa xuất hiện. Lão Thể Mo nhìn hai người vừa đến rồi lại nhìn Yến Lương. Có thực sự cô muốn buông tay? Yến Lương liền gật đầu. Tôi mệt mỏi rồi, đôi tay đã nhuốm đầy máu. Những kẻ đáng chết đều đã bại dưới tay tôi. Tôi đã không còn chút gì lưu luyến hồng trần nữa. A Mộng đào mắt xung quanh, chờ đánh mắt gần lại ở căn phòng tối om bên kia. Lão Thể Mo cảm nhận được trong người của A Mộc nắm giữ một nguồn sức mạnh rất lớn, có thể đánh bại quỷ hồn trong tay của ông ta. Mà có khi cũng là không. Nhưng nếu giao đấu kẻ 8 lạng người nửa cân, ắt không thể tránh khỏi thương tích. Thậm chí bên nào yếu còn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bảo họ đi đi trước khi tình huống xấu xảy đến. Yến Lương quay lại nói, hai người có thể đưa họ về được rồi. Lưu Sợ nhìn A Mộng cả ngày qua đối ngạc nhiên khi thấy họ dĩ dãi thẳng người đi như vậy. Cả ngày chia ra cười trói cho từng người. Họ sợ hãi đứng co rúm cả vào nhau. Bà Xuân lấy tấm thân đầu đớn rã rời đến bên cạnh cô con gái yêu quý, ôm nó vào trong lòng rồi gào lên, con gái, mẹ đến với con đây, mau tỉnh lại đi con. Yến Lương lúc này hối dục, đi nhanh đi. Bà Xuân nhìn Yến Lương bằng con mắt còn lại run rẩy, có thật cô tha mạng cho chúng tôi, thì không nằm mơ chứ. Yến Lương cười khẩy nói với bà ta, ban đầu tôi không chọn kết thúc nhẹ nhàng vậy đâu, thế nhưng tôi, vì Tuấn Phong đang hết lòng yêu thương và quý mến tôi, chính sự tử tế và lòng nhân hậu của anh ấy đã đánh đổi được 2 mạng sống của mẹ con bà. Bà chửi tôi ác quỷ ghê sợ tôi ư? Sao những việc bà làm với gia đình tôi có khác gì từ ngày hôm nay? Bà Xuân bật khóc nhìn con gái thương tích đầy mình. Bà ta giờ đầy thấu hiểu thế nào là nỗi tận cùng của Yến Lương khi mà tận mắt chứng kiến lần lượt người thân qua đời. Đôi môi của bà Xuân run rẩy, mãi vì bật được câu nói, Tôi xin lỗi. Yến Lương mỉm cười nụ cười của sự mãn nguyện, cô gạt nước mắt khẽ xoay người nhìn Lưu Sở. Tôi biết bao năm cậu âm thầm lặng lẽ đi tìm thông tin em gái của tôi, điều đó khiến tôi cảm kích vô cùng. Đó cũng là lý do ông Thể Mo không đoạt mạng em gái của anh, cũng không hề lấy đi chiếc hộp quan tài giữ trên người cô ấy. Lưu Sở nói, Cảm ơn cô, hãy theo tôi về thành phố. Yến Lương xua tay. Không kịp nữa rồi, tôi tha cho mấy người thì chính bản thân tôi phải hứng chịu cái chết. Đây là giao kèo giữa tôi và ông ấy. Giờ đến lúc tôi cần phải thực hiện. Cô nuôi quỷ hồn đi. Vài lần tôi thấy nó, cũng vài lần giao đấu với nó ở hiện trường. Đúng vậy, tôi thành quỷ hồn về nuôi dưỡng. Hàng ngày tôi cắt máu nuôi chúng để sai khiến. Và một thời điểm thích hợp, tôi dùng bùa chú tiêu khiển nó bằng cách tra tấn đối phương trên thân xác những con hình nhân cho tới khi họ chết. Làm cách này thậm chí nạn nhân trước khi chết vẫn không hiểu lý do mình mất mạng. Thì ra do một tay cô bày ra. Vụ án số 2, tôi cho quỷ hồn nhập vào ông ta, sau đó sai khiến ông ta ra tay với người thân của mình. Tuy nhiên đứa bé đã thoát chết trong gang tấc bởi vì tôi thấy nó vô tội. Những nạn nhân trẻ tuổi này tôi không ra tay, bởi họ mang trong người một phần cơ thể em gái của tôi, chỉ là muốn cảm nhận một chút hương vị chết chóc. Có như vậy họ mới biết trân quý những người đã cống hiến để họ được sống cho đến tận bây giờ. Trong suốt những ngày sau đó, có phải cô thường xuyên lui tới bên cạnh con bé? Đúng vậy. Nó nhớ mặt tôi, vẻ phác họa chân dung của tôi. Điều đó làm tôi khá bất ngờ. Lúc đó tôi muốn ra tay với con bé, không ngờ bên ngoài cổng có người xuất hiện. Nhờ người đó xuất hiện đúng lúc cho nên con bé thoát khỏi mặt vận. Duy Yến Lương khai thêm, sở dĩ cô sát hại phó giám đốc công an tỉnh là do ông ta chính là người bưng bít bao che cho tất cả việc làm sai trái của bà ta. Bản thân ông ấy cũng có cậu con trai cần được ghép gấp trước khi tế bào trên vết thương bị hoại tử. Còn hai vụ án khác, ông bác sĩ chết trong chung cư cũng đều do một tay của Yến Lương sắp xếp. Vụ án đó lão thầy mo phải dùng thanh sắt đâm xuyên qua phần đầu, làm như vậy có hơi tàn khốc. Được cái an toàn về sau, linh hồn không hiện về đeo bám hay làm phiền đòi mạng họ. Hai vị bác sĩ còn lại chịu chung số phận, cô thuê người ra mặt mướn ngôi nhà trong vườn, sau đó sai quỷ hồn dụ họ đến nơi vắng vẻ, bắt cóc giết hại đối phương, bỏ xác vào vali di chuyển tới căn nhà cấp 4 đã thuê trước đó. Kể xong, Yến Lương nước mắt nhìn đều sờ, trao cho anh ta cái kẹp tóc rồi nói: nhà anh đưa vật này cho chồng tôi, bảo anh ấy kiếp này hãy quên tôi đi. Dặn dò xong, cô quay đi kiên định nói: tới giờ tôi phải đi rồi. Liêu Sở muốn khuyên nhủ Yến Lương ra đầu thú, nhưng bị tiếng quát của thầy mo làm cho kinh hồn bạt vía. Là đần đỡ người dậy chạy nhanh ra ngoài ngôi nhà, càng xa càng tốt. Đừng nghĩ bậy, hãy theo chúng tôi về thành phố. Đó là câu nói cuối cùng của Liêu Sở trước khi anh bước khỏi ngôi nhà sập sệ tồi tàn, chứ đừng biết bao nhiêu điều ghê sợ. Yến Lương thình lình lúc này quay người đi, dí con dao sắc bén nhọn hoắt vào cổ. Nhìn xa xa, khóe môi hiện lên một nét cười hạnh phúc. Đầu lúc đó, Muôn cầm bồi lửa trên tay phóng thẳng vào gian nhà tranh. Ngọn lửa tức thì bốc cháy ngùn ngụt, tiếng nổ lách tách phát ra nghe rửa rửa tiếng ngô sang, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Yến Lương. Cô đưa tay lên cứ một đường dài trên cổ rất sâu, yết hầu gần như là bị đứt rời. Cơ thể của cô ngã xuống, mà lửa nhanh chóng cháy bén đến thân xác của cô, mang cô trở về phía cắt bụi. Nhóm một cái đã không thấy hai cha con của lão thầy mo đâu. Liêu Sở cũng chẳng buồn bận tâm, đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà xong, anh mới lên tiếng nhắc mọi người: chúng ta về thôi. Vừa đặt chân về thành phố, bà Xuân lập tức bị bắt. Lúc trả tay vào trong cổng số 8, bà lúc này ăn năn với những chuyện mình đã làm. Thương nhất là hai đứa con mình đứt ruột đẻ ra, đứa thì bị mù vĩnh viễn một bên mắt, nhan sắc bị hủy hoại, cả phần đời còn lại sống trong sự tự ti đau khổ. Đứa còn lại ôm mái bóng hình của vợ yêu, chẳng biết đến khi nào mới phai mờ. Sau chuyện này, Lưu Sở bị cấp trên khiển trách, anh sẵn sàng đón nhận chấp nhận mọi hình phạt. Chuyện án kết thúc, mọi thứ đều sáng tỏ, những ai liên quan đến đều được mời đến sở lấy lời khai. Những ai dính dáng đến vụ án phẫu thuật năm xưa đều bị bắt. Suy cho cùng, khổ nhất cũng là những đứa trẻ vô tội bị cuốn vào trong mọi chuyện, để giờ đây một vài đứa phải ôm thương tật cả đời. Một tuần sau, Lưu Sở tới quán ba gầm Văn Phương và Kim Hiền, anh dẫn theo cả A Mộc cùng đi. Họ nâng ly thưởng thức từng ngụm rượu, bên trong tiếng nhạc sập sình. Nơi này không phải là gu của Lưu Sở. Sao chẳng hiểu tại sao anh hẹn mọi người đến đây? Kim Hiền hỏi. A Mộc, ngày mai cậu về rồi sao? Vâng. Cậu tưởng xuống núi giúp được gì cho mọi người, không ngờ tận mắt chứng kiến toàn cảnh đau lòng. So với trên núi, tôi thích sự yên tĩnh của nó hơn nhiều thành phố nhộn nhịp bon chen này. A Mộc vừa dứt câu, một cô gái từ ngoài cửa bước vào bên trong, mang theo hương thơm của mùi hoa bưởi. Cô gái đó lướt ngang qua chỗ của Lưu Sở, bỗng dưng cả cơ thể cô gái xả vào trong lòng của anh. Trong tích tắc nằm gọn trong vòng tay săn chắc. Cô gái nhăn mặt hất cánh tay của Lưu Sở ra khỏi người của mình. Ở chú này, chú muốn lợi dụng người ta hả? Có tin cho báo công an không? Lưu Sở cười phá lên, một lúc sau anh thôi không cười nữa. Nhóc này, sinh viên thì bớt tới những cái chỗ ăn chơi như vậy, lo học hành chăm ngoan đi. Lần trước bố cô giờ khóc giờ cười tìm cô vẫn còn chưa chừa sao? Thu Hoài bĩu môi đứng dậy nói, chú đợi đấy nha, tôi báo công an tội chú sàm sỡ. Báo dùm từ cái ngay và liền đi nào. Ở đây có tới 3 cảnh sát mà nhóc cũng không nhận ra, tệ thật đấy. Thu Hoài hậm hực bỏ đi. Kim Hiền lúc này nói, có khi nào cô ấy là định mệnh đời cậu không? Phan Phương cũng nói thêm, anh cũng nghĩ vậy. Dù sao trái tim cô gái ấy cậu thầm thương cũng đang đập trong ngực cô ấy. A Mộng đưa tay bấm què mỉm cười. Là duyên số thôi. Là số tử vi đường tình duyên của anh cho thấy. Cả hai trước ngày bất hòa với nhau. Thế nhưng mà anh yên tâm. Quả nói anh hậu vận tốt về sau. Khỉ gió nhà cậu chứ. Trước mặt bao người cậu lại phanh phui lá số tử vi của tôi. Phạt cậu 3 ly mới được. Cả 4 người cười lớn. A Mộc uống cạn ly phả ra một hơi. Tôi không quen uống loại rượu này. Nó làm cho tôi say. Mà say tôi sao đi bắt ma được chứ. 3 người còn lại thì một phen được cười ngặt nghẽo. Hôm nay bầu trời trong xanh cao vời vời. Tuấn Phong một mình tản bộ trên bãi biển thơ mộng. Nghe tiếng sóng rì rào, anh nhớ Yến Lương già diết. Cậu ngồi xuống bãi cát khi đôi chân của mình đã mệt mỏi. Ánh mắt vô hồn nhìn xa khơi. Trong tay của cậu nắm chặt chiếc kẹp tóc. Nó là di vật cuối cùng Yến Lương gửi cho mình. Bỗng khóe mắt của cậu cay cay, cổ họng nghẹn đắng. Nỗi đau ùa về như muốn xé nát con tim của cậu. Một lúc sau Tuấn Phong đứng dậy, ném chiếc cọc tóc xuống biển, đưa tay lên rồi hét lớn. Yên Lương, anh yêu em. Tạm biệt người anh yêu. Chiếc kẹp tóc bị sóng biển đưa đi xa. Tuấn Phong đứng chết lặng nhìn cho tới khi nó bị sóng biển cuốn đi trôi mất. Và anh mới biết mình mãi mãi không thể quên được cô ấy. A Mộc chào tạm biệt gia đình Lưu Sở lên đường cho kịp chuyến xe. Lúc đi ngang qua chỗ bà Thủy, A Mộc dừng lại. Sống chung dưới một mái nhà, nếu đã quyết định ở bên nhau, tại sao lại không vun vén? Ông ấy khắc nghiệt đều có lý do. Song bà vẫn tròn tử tế đối đãi với cô. Hãy biết trân quý những gì đang có, đừng vì chút sân si trong lòng mà đánh mất một gia đình. Nói xong A Mộc rời đi, bà Thủy đứng ngớ người nhìn theo. Thì ra cậu ấy đã đoán ra tâm tư của bà. Nếu năm đó bà không dùng chút thủ đoạn để gài ông Dũng vào bẫy, thì chắc chắn cuộc đời của bà không được phú quý như ngày hôm nay. Bà Thủy rơm rơm nước mắt, đi đến bên cạnh chỗ bố chồng thẹn thùng. Bố à, con sai rồi. Ông Hồng quay lại nhìn con dâu thở dài xua tay. Nhà chị biết mình sai lo sống cho tốt, đó cũng là một cách sửa sai cho bản thân. Tôi chấp nhận chị từ ngày đầu về đây làm dâu. Nếu không chấp nhận con người của chị, thì liệu chút mánh khóe đó làm khó tôi được sao? Và đã đóng thuyền đừng có để vỡ. Nói xong ông Hùng bỏ vào trong nhà. Lòng của bà Thủy nhẹ nhõm. Bà xúc động bật khóc. Không ngờ gánh nặng bao lâu nay của mình chỉ vì một câu nói của A Mộc mà tan biến. A Mộc ra đến bến xe thấy xe của Lưu Sở đi khuất. Anh quay lại vào bến. Vừa đặt ba lô xuống, một cậu nhóc chạy lại, dí vào tay của anh mảnh giấy rồi chỉ ra bên ngoài. Anh đẹp trai ơi, có cụ nào ngoài kia gửi thư cho anh, em đi nhá. Chưa kịp nói lời cảm ơn đã thấy cậu bé chạy đi, muốn gọi lại với nhưng không kịp. Vừa mở thư ra xem miệng cậu thốt lên hai từ sư phụ. Thì ra suốt bao ngày qua sư phụ vẫn âm thầm theo sát, để ý từng bước đi lẫn những việc cậu làm. Trong thư sư phụ viết, Con hãy đến nơi con cần đến, không cần trở về bên cạnh thầy nữa. Ta thấy con đã đủ nghị lực và ý chí để làm tiếp những phần việc mà sư phụ còn chưa hoàn thành. A Mộc mỉm cười, anh quay người lại, đeo ba lô trên vai, rồi quay người giáng khoan thai mà bước đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.